Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 119, trà lạnh. Ta đối với đầu tư trà lạnh nhà máy đồ uống cũng là có chút hứng thú. Các ngươi năm đó đến cùng vay bao nhiêu tiền? Cát Đông Húc sau khi nghe xong, thấy Viên Lệ trong hốc mắt có nước mắt lăn, liền một bên cầm cái khăn giấy đưa cho nàng. Vừa nói, Cát Đông Húc nói mình đối với trà lạnh nhà máy đồ uống có hứng thú. Cũng không phải là bởi vì muốn giúp Viên Lệ mà cố ý nói như vậy, mà là Viên Lệ nhắc nhở hắn, để hắn nghĩ tới rồi đây là một cái rất tốt hạng mục đầu tư. Trà lạnh, cũng không lạnh, cũng không phải trà, nó là lĩnh Nam, hương cảng, mà cả khu vực dân gian thường dùng đơn thuốc kép hoặc đơn vị thổ sản thảo dược dày vò mà thành đồ uống, đem dược tính lạnh cùng có thể tiêu mất bên trong nóng bên trong thảo dược rán nước làm đồ uống uống. Lấy tiêu trừ mùa hạ bên trong cơ thể thời tiết nóng, hoặc ngày đông khô ráo đưa tới yết hầu đau đớn chờ bệnh. Trà lạnh là nhân nhóm căn cứ địa phương khí hậu đặc thù, ở trường kỳ dự phòng bệnh tật cùng bảo kiện trong quá trình. Lấy trung y dưỡng sinh lý luận vì là chỉ đạo, lấy bên trong thảo dược làm nguyên liệu, dùng ăn, tổng kết ra một loại có thanh nhiệt giải độc, sinh tân dừng khát, khử hỏa ngoại trừ ẩm ướt, chờ công hiệu đồ uống. Tỉnh Giang Nam khí hậu kỳ thực cùng lĩnh Nam, hương cảng to như vậy rất gần gũi, đặc biệt là giống Ôn Châu loại này vùng duyên hải thành thị. Bởi vì mùa hạ ấm dễ dàng bị cảm nắng, vì lẽ đó vẫn có uống trà lạnh truyền thống quen thuộc. Giống Sương Suối huyện, mùa này đi ở trên đường phố, khắp nơi có thét trà lạnh quán nhỏ. Những này bán hàng rong tử bán trên căn bản là tiên thảo nấu trà lạnh. Trà lạnh lịch sử lâu đời, có thể ngược dòng đến Hoa Hạ Quốc thương triều. Mà nhắc lên Hoa Hạ Quốc trà lạnh lịch sử, có một người phi thường trọng yếu, đó chính là Đông Tấn đạo học y dược học gia Cát Hồng. Hắn được gọi là đạo gia trà lạnh người sáng lập, tục truyền công nguyên 306 năm, Cát Hồng Nam đến lĩnh Nam, bởi lúc đó chướng lệ lưu hành, hắn có thể dốc lòng nghiên cứu lĩnh Nam các loại ôn bệnh y dược. Sau đó Cát Hồng để lại y học chuyên tác cùng với hậu thế lĩnh Nam ôn phái thầy thuốc tổng kết nhân dân lao động trường kỳ phòng chống bệnh tật trong quá trình kinh nghiệm phong phú, tạo thành lĩnh Nam văn hóa gốc gác thâm hậu trà lạnh. Cách điều chế, thuật ngữ đời đời tương truyền, giống hưởng danh tiếng lĩnh Nam dược cốc, trà lạnh. Tuân theo liền là đạo gia trà lạnh người sáng lập Cát Sao Sao thừa nói phương pháp phối chế mà hưởng danh tiếng lĩnh Nam. Chỉ tiếc ở trong lúc trà lạnh văn hóa bị phá hư nghiêm trọng, không chỉ có trà lạnh cửa hàng đóng cửa, có quan hệ trà lạnh chế tác dụng cụ, di chỉ, di tích, sử liệu, bức ảnh các loại văn vật cũng còn dư lại không có mấy. Hảo ở phương diện này văn hóa ở Càng Úc khu vực có thể truyền thừa một phần hạ xuống, giống phi thường nổi danh cùng đang Thượng Thanh Uống, Vàng Trấn Long, Vương Lão Cát các loại chính là từng đời một truyền thừa xuống trà lạnh phương pháp phối chế. Cát Đông Húc thân vì là đạo gia trà lạnh người sáng lập Cát Hồng truyền nhân y bát, tự nhiên có truyền thừa hoàn chỉnh độc đáo một ít trà lạnh phương pháp phối chế. Chỉ là Cát Đông Húc theo thói quen đem phương diện này truyền thừa tất cả thuộc về loại đến y học. Một khối này, bình thường ngược lại không có suy nghĩ thích hợp trà lạnh phương pháp phối chế ngao đi ra trà lạnh. Lạnh mà không hàn, thanh nhiệt mà không tổn thương tính khí, không có gan thận độc tính. Bốn mùa giai nghi, vô bệnh thời gian có thể phòng bệnh, có bệnh thời gian có thể chữa bệnh, thu đông phòng thu khô. Xuân mùa hè khử thử ẩm ướt, hoàn toàn có thể coi đồ uống đến uống. Hơn nữa so với cái kia ngon miệng có thể vui mừng. Pepsi chờ ngoại lai carbon acid đồ uống không biết khỏe mạnh bao nhiêu lần. Bởi vì không nghĩ tới chỗ này, Vì lẽ đó Cát Đông Húc xưa nay cũng không có suy nghĩ làm cái gì trà lạnh nhà máy đồ uống. Đương nhiên trước đây hắn cũng không bao nhiêu tiền. Chẳng qua hiện nay miệng hắn túi tuy rằng vẫn không có tiền. Nhưng hắn có địa, cái kia 12 mẫu đất. Nếu như hắn hiện tại chịu bán nhưng là tương đương với dòng giã 380 vạn. 380 vạn. Vào lúc này Dương Suối huyện tuyệt đối là thuộc về một bút to lớn kim ngạch. Như chỉ là một nhỏ trà lạnh nhà máy đồ uống. Đầy đủ hắn đầu tư làm nhiều cái. Cảm ơn hảo ý của ngươi Đông Húc. Tuy nhiên năm đó chúng ta đầu tư làm trà lạnh nhà máy đồ uống thời gian là rất xem trọng nó tiền cảnh. Bây giờ nhìn lại là sai. Hiện tại Lưu Lễ Hách không bỏ ra nổi tiền đến còn cho vay. Cố nhiên có hắn cùng Dương Hồng gạt ta trong bóng tối tay chân lớn tiêu xài có quan hệ. Cũng cùng chuyện làm ăn kinh tế đình trệ có quan hệ. Bằng không nếu thật là làm ăn chạy, liền coi như bọn họ đại thủ đại cước tiêu xài, cũng không trở thành hiện tại liền một phân tiền đều không lấy ra được. Hơn nữa, vừa trước đây không lâu ngươi còn vừa nắm nhà xưởng đặt cọc vay khoản. Có thể thấy được tay ngươi đầu cũng là khẩn trương. Viên Lệ thấy Cát Đông Húc đối với đầu tư làm trà lạnh nhà máy đồ uống có hứng thú, trong mắt không khỏi toát ra vẻ cảm động, nói rằng thấy Viên Lệ ở tình huống như vậy còn có thể thay tự cân nhắc. Cát Đông Húc cuối cùng đã rõ ràng rồi tại sao của nàng chồng trước cùng biểu muội của nàng có thể đóng lại đem nàng lừa gạt đến hôm nay trình độ này. Đây là một không có bị xã hội mài đi thiện lương bản tính nữ nhân. Cũng chính là bởi vì như vậy, Cát Đông Húc càng ngày càng kiên định giúp nàng một tay quyết tâm. Ngược lại hắn là chuẩn bị muốn đầu tư làm trà lạnh nhà máy đồ uống. Người đây không cần lo lắng. Ta nếu chuẩn bị đầu tư làm trà lạnh nhà máy đồ uống, nhất định là có phương diện này tài chính nội tình. Hiện tại ngươi chính là nói cho ta biết trước. Các ngươi đến tột cùng vay bao nhiêu khoản đi. Cát Đông Húc nói rằng 550 ngàn. Nhà xưởng liền thiết bị hiện tại nhiều lắm cũng là trị giá 300,000. Ta hiện tại ở nhà trọ có 85 mét vuông. Bởi vì có nhất định lâu lắm rồi. Nhiều lắm cũng là có thể bán cái 5-6 vạn trái phải. Tay ta đầu còn có 3 vạn tiền dư. Bọn họ bên kia lẽ ra có thể lại nặn ra 10-20 ngàn đi. Vì lẽ đó số người còn thiếu đại khái 10 chừng 5 vạn. Đây là tương đối bảo thủ phòng trừng. Viên Lệ thấy Cát Đông Húc kiên trì muốn nàng nói ra, không thể làm gì khác hơn là cười khổ nói. 150 nghìn. Ở hiện ở niên đại này đối với một cái huyện ngân hàng công thương nhánh được dài hay là không tính là gì, nhưng ở lúc đó tuyệt đối là một bút to lớn con số. Một năm quang lợi tức liền gần như có thể bù đắp được Viên Lệ nửa năm tiền lương. Vì lẽ đó coi như Viên Lệ là Xương Suối huyện ngân hàng công thương nhánh được phó chủ tịch ngân hàng, cũng là vì số tiền kia cho buồn đến hai mắt lưng tròng. Không có biện pháp chút nào, bán nhà cửa thì thôi. Lẽ nào ngươi đường đường một cái phó chủ tịch ngân hàng còn đi thuê phòng ở không được như vậy? Trưa mai 11:40 ngươi tên là trên một chiếc xe ở Xương Suối nhất trung cửa chờ ta. Ta cùng đi với ngươi một chuyến ngắm Châu Sơn trà lạnh nhà máy đồ uống. Ta xem một chút nhà máy như thế nào. Nếu như qua loa còn không có trở ngại, ta tự ra chi phí 500 ngàn mua lại. Có điều ngươi trước chớ cùng chồng trước ngươi cùng biểu muội nói. Xem bọn họ đến tột cùng có thể nắm ra bao nhiêu tiền đến. Bọn họ đã chiếm lợi ích to lớn, cũng không thể lại tiếp tục tiện nghi bọn họ. Cát Đông Húc nghe vậy trong lòng đại khái thảo luận. Hạ, cho rằng 500 ngàn chính mình còn là hoàn toàn có thể gánh chịu. Hơn nữa cân nhắc đến nếu như một lần nữa nắp nhà xưởng, mua tiến vào mới thiết bị, thời gian lãng phí không nói, tiền cũng khẳng định không chỉ 500 ngàn. Vì lẽ đó cũng không phải chú ý lấy ra 500 ngàn đến trực tiếp mua vào xưởng từ Như vậy chính mình không chỉ có thể lấy đối lập thiếu tập trung vào nhanh chóng lên ngựa trà lạnh. Đồ uống chuyện làm ăn, có thể giúp Viên Lệ vượt qua cửa ải khó, đúng là nhất cử lưỡng tiện. Viên Lệ kỳ thực vừa nãy cũng là bị Cát Đông Húc truy hỏi e rằng nhịn mới nói ra cho vay kim ngạch. Trong lòng kỳ thực không chân chính chờ mong quá Cát Đông Húc sẽ đầu tư trà lạnh nhà máy đồ uống. Dù sao đây là hơn mấy triệu đầu tư, ai lại sẽ vì một cái không bao nhiêu giao tình người tùy tùy tiện tiện liền đập xuống. Trừ phi người kia mơ ước sắc đẹp của nàng, hay hoặc là muốn cùng nàng làm quyền tiền giao dịch. Tất càng bất kể nói thế nào, tướng mạo của nàng cùng vóc người đều là rất tốt. Hơn nữa Sương Suối huyện Ngân hàng Công Thương nhánh được phó chủ tịch ngân hàng chức vị này. Trong tay vẫn có chút quyền lực, nhưng Cát Đông Húc mới là một thiếu niên. Khẳng định không thể nào là xuất phát từ mơ ước sắc đẹp của nàng hoặc là muốn cùng nàng làm quyền tiền giao dịch. Cho nên khi Viên Lệ nghe được Cát Đông Húc nói thật phải chuẩn bị bỏ tiền mua bọn họ nhà máy, hơn nữa nhiều lắm giá trị 30 vạn nhà máy, hắn đồng ý thêm ra 200 ngàn mua lại, cả người đều sợ ngây người. Hồi lâu mới một mặt không dám tin nói, ngươi thật chuẩn bị đầu tư 500 ngàn mua lại nhà máy. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.